Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1422, chương 1423, ba bào thai chị em gái. Ba vị kim thánh hộ pháp chính giúp lại nham thạch bên bờ, mặt lộ kinh hoàng, run lẩy bẩy. Trước mặt các nàng, một người nam tử chính lộ ra nụ cười thô bỉ. Kiệt kiệt kiệt, trốn đâu? Xem các ngươi có thể trốn đi nơi nào. Dứt lời, nam tử kia còn thô bỉ địa liếm môi một cái. Muốn không phải chúng ta lực lượng bị phong ấn, như thế nào lại bị ngươi khi dễ? Elder cắn chặt hàm răng, nộ khí đằng đằng địa mở miệng nói. Bớt nói nhảm, các ngươi rốt cuộc từ còn chưa từ. Nam tử cười hắc hắc nói, dứt lời còn móc ra một cây roi. Không theo, ta liền lấy roi quất các ngươi. Elder, Kim Linh, Kim Yêu đều lộ ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. An Lâm, muốn giết cứ giết, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ba vị kim thánh hộ pháp đồng thời cả giận nói. Là, cái kia rút ra roi ra nam tử chính là An Lâm bộ dáng. Chân chính An Lâm đứng ở một bên cũng nhìn đến ngây người. Khi hắn thấy nam tử kia rút ra roi ra liền muốn rút ra thời điểm, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp xông đi ra, bắt được cái kia nam nhân thủ, lạnh lùng nói, người nhà rút ra ai đó. Nam tử sửng sốt một chút, quay đầu nhìn trước mắt cùng mình giống nhau như đúc ra hỏa. Kim thánh tam hộ pháp càng là mặt đầy mộng bức mà nhìn hai cái giống nhau như đúc An Lâm. Một cái An Lâm đột nhiên nhô ra, chặn lại một người khác An Lâm. Ngươi, các ngươi là sinh đôi. Kim Linh tựa hồ ý thức được cái gì, kinh hô, An Lâm thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Muội ngươi sinh đôi, ba kỷ, hắn một cái tát đem giả An Lâm chụp ngã xuống đất. Sau đó ngẩng đầu nhìn về không trung, tiểu na, ta cảm thấy cho ngươi yêu cầu cho ta một cái giải thích. Hay hắc hắc, thật giống như quên đem giả An Lâm người khổng lồ bỏ chạy rồi. Giọng nói của Valentina từ trên trời truyền tới, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Người này thật giống như không phải là giải thích chứ. Nếu như ta một cái giải thích, An Lâm mặt đầy hắc tuyến đạo. Cái này không cảm thấy ngươi bộ dáng tương đối có lực uy hiếp mà. Cho nên định dùng ngươi đồ án đi điều giáo các nàng. Như vậy có thể làm ít công to. Valentina nhỏ giọng giải thích. Đây chính là ngươi đem ta hình tượng trở nên bị ổi như vậy lý do. An Lâm ngực phảng phất bị hung hăng ghim một kiếm. Cái kia thuần chân ngây thơ tiểu tinh linh đi nơi nào? Đem lúc trước cái kia thiếp thân tiểu áo bông trả lại cho ta. Elder đám người ngây ngẩn. Nguyên lai trước cái kia thô bỉ An Lâm là giả. Chủ yếu là ngươi không thô bỉ một chút. Các nàng không sợ chứ sao? Ở An Lâm cha hỏi hả? Valentina càng nói càng không có sức. Ngữ khí dần dần mềm nhũn ra. An Lâm thật sự là hết ý kiến. Đây là nằm làm một lớp nhân vật phản diện tiết tấu. Ba, hắn lại vừa là một trường. Trực tiếp đem giả An Lâm chụp tan tành mây khói. Này tàn bạo một màn. Bị dọa sợ đến Elder. Kim Linh, Kim Yêu, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. An Lâm lúc này mới đưa mắt nhìn sang huyết tộc đại danh đỉnh đỉnh Kim Thánh Tam Hộ Pháp. Đợi thấy rõ ràng các nàng mặt mũi thời điểm, hắn vừa sững sờ ở. Này ba cái nữ tử đều là một bộ kim y, mặt mũi tinh xảo lập thể, khí chất cao quý thánh khiết, dáng dấp đều rất không tệ. Nhưng mà này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trước mặt ba cái nữ tử đều đang giống nhau như đúc, ngoại trừ tóc. Elder là kim sắc tóc ngắn, Kim Linh cùng Kim Yêu là sóng tóc dài bên ngoài, vô luận là đỏ thẫm hai tròng mắt, tinh xảo đứng thẳng mũi, hay lại là cong cong lông mày, ân hồng phấn môi mềm múi, cũng giống nhau như đúc, khó mà phân ra khác nhau. Chuyện này An Lâm ngây ngẩn, phản ứng đầu tiên lại vừa là Valentina đùa dai. Hô lớn, Tiểu Na, đừng làm rộn, ta không có làm cái gì nha. Thế nào? Valentina có chút khốn hoặc nói. An Lâm chỉ trước mặt ba cái nữ tử. Đạo, ba người này thế nào giống nhau như đúc? Làm giả An Lâm còn chưa đủ. Còn phải làm giả Elder sao? Chúng ta là tam bào thai. Elder liếc An Lâm liếc mắt. Có chút không lời nói. Ế, An Lâm vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Elder. Cùng với phía sau nàng hai người. Phát hiện các nàng cũng là mặt đầy lạnh lùng nhìn hắn. Tựa hồ đang nhìn một cái kẻ ngu. Hắn trong lúc bất chợt biết tại sao Kim Linh trước sẽ suy đoán. Hắn và giả An Lâm là sinh đôi. Nguyên lai Kim Linh, Kim Yêu, Elder, chính là danh xứng với thực tam bào thai a. Trước lúc chiến đấu, chỉ là Elder lộ ra mặt mũi. Còn lại hai vị đều bị hắc bào ngăn che. Lúc này mới không thấy rõ. An Lâm hít vào một hơi. Sau đó đột nhiên hưng phấn. Hắn nhìn trước mặt ba cái dung mạo đẹp đẽ. Vóc người đầy đặn cao gầy. Tản ra dị vực phong tình nữ tử. Không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Elder tựa hồ cảm nhận được kiểu khác ánh mắt. Lui về sau hai bước. Tinh xảo trên hai gò má xinh đẹp có một vệt vẻ cảnh giới. Bây giờ An Lâm, với trước giả An Lâm thật giống như không có gì, muốn cho các ngươi nếm thử một chút ta bảo bối. An Lâm cười đến gần Kim Thánh Tam Hộ Pháp. Lời vừa nói ra, Elder, Kim Linh, Kim Yêu sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Các nàng lực lượng đều bị này phương không gian phong ấn. Nếu như An Lâm thật muốn phải làm những gì, ngươi, ngươi đừng tới. Kim Yêu rút ra mang theo người trường kiếm màu vàng ống thanh hát đạo. Ta cứ tới đây, ngươi có thể làm gì ta? An Lâm cười lạnh nói. Nếu như ngươi tới, Kim Yêu bị dọa sợ đến đỏ cả hốc mắt. Đem trường kiếm để ở cái cổ trắng ngần. Mặt đầy bất khuất đạo. Ta sẽ chết cho ngươi nhìn. An Lâm, ngoặc kép, thật không hổ là thứ nhất bị Tiểu Na sủng vật Pokemon Bô Thu hộ pháp. Thật là ngu xuẩn đáng yêu. An Lâm một tay một chảo, rắc rắc, hư không ngưng cố. Kim Yêu cứ như vậy tựa như bị định thân một cái như vậy. Không động được, bị phong ấn ba cái nữ tử. Với phàm nhân có gì khác biệt, còn chưa phải là mặc cho An Lâm định đoạt. Lấy cái chết tương bức với hắn mà nói. Không có bất kỳ lực uy hiếp. Tam bào thai ý thức được sự thật này sau. Cũng mặt lộ tuyệt vọng, lại nói, các ngươi ai là tỷ tỷ, ai là muội muội à? An Lâm cười hắc hắc đạo, Elder đứng ở phía trước nhất, mím môi cánh môi, lạnh lùng nói, ta là tỷ tỷ, ngươi có cái gì sự tình hướng ta tới? Khác khi dễ các nàng, quả nhiên a, tỷ tỷ nhìn ngự tỷ phong nồng nặc hơn. An Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy có đặc sắc tam bào. Thai, không khỏi đập vào miệng một cái. Elder cho dù đã làm tốt chuẩn bị, nhưng thấy An Lâm cái bộ dáng này, thon dài hai chân vẫn là không nhịn được hướng về sau lui hai bước. Nhưng mà, làm cho các nàng cảm thấy ngoài ý muốn là, An Lâm không có tiếp tục ép sát, mà là tự nhiên tìm một nhô ra nham thạch ngồi xuống. Yên tâm đi, ta không phải là các ngươi muốn loại người như vậy. Ta tới nơi này, là cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta có thể cho các ngươi một cái lấy được tự do lần nữa cơ hội. An Lâm mở miệng nói. Lời vừa nói ra, ba vị kim thánh hộ pháp trên mặt đều khó khăn che vẻ kích động. Các nàng còn tưởng rằng phải ở chỗ này gặp không thuộc mình hành hạ. Bây giờ nghe một chút, có cơ hội chạy thoát, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cái gì sự tình? Elder đuổi theo hỏi. An Lâm cười nói, uống ta huyết, chỉ cần ngươi đáp ứng uống một hớp ta huyết. Như vậy ta có thể cho các ngươi một cái lần nữa trở lại thế giới bên ngoài cơ hội. Uống ngươi huyết. Elder có chút mê mang. Đây coi là yêu cầu gì? Bởi vì ta huyết rất đặc thù, liệt tính rất mạnh. An Lâm nhìn trước mặt ba cái nữ tử, cặp mắt híp lại, gằn từng chữ. Các ngươi uống sau đó rất có thể sẽ chết. Ha ha, đồ chơi gì? Chúng ta huyết tộc trời sinh liền giỏi hấp thu hết thảy sinh linh huyết dịch. Còn không có chúng ta không thể uống huyết dịch. Kim Linh cười lạnh một tiếng, mặt lộ khinh thường nói. Tỷ tỷ, ta tới hay a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,